Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em nhé. Hôm nay game hơi muộn, chúng ta lại tiếp tục gặp lại nhau trong câu chuyện Võ Đạo Đan Tôn. Thì hôm nay thì mic nó đã về rồi, nhưng mà khi mà mình test thử thì nó lại không được ưng ý. Có thể là do máy móc của mình, có thể là do mic, nên là nó hơi bị ù, nên là mình đã gửi trả lại để đổi cái khác. Không biết là bao giờ họ mới mê ấy được, nên là chúng ta tạm thời vẫn tiếp tục nghe bằng điện thoại, các bạn thông cảm nhé. Chúng ta đến với chương của ngày hôm nay là hóa phàm cảnh trung kỳ. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã ngăn cơn sóng dữ cho Tân Vệ Thành bởi thú triều. Tuy nhiên trong quá trình Lâm Tiêu chữa thương thì nhóm người của Hắc Long Trại đã tiến đến và tấn công Tân Vệ Thành. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lâm Tiêu nhìn thấy phía trước có hơn 10 con chiến mã phân tán trên bình nguyên. Trên lưng ngựa ngồi nguyên một đám võ giả thân mặc hắc bào, sắc mặt hung ác, tựa hồ đang tuần tra hoặc tìm kiếm gì đó. Những người này tựa hồ không giống với võ giả của thành Tân Vệ à? Lâm Tiêu nhướng mày, bản năng cảm giác được đội kỵ binh này có chút không đúng. Võ giả rất ít cưỡi chiến mã, mà thành Tân Vệ có được chiến mã bình thường chỉ có thành vệ quân và binh sĩ đế quốc. Nhưng vô luận người nào thì phục sức trên người cũng là áo giáp tiêu chuẩn đặc biệt của Tân Vệ Thành, mà không thể nào là loại võ bào màu đen thống nhất này. Trong nội tâm nghĩ đến, Lâm Tiêu từ trong bụi cỏ rất nhanh tiếp cận chi đội ngũ. Đồng thời, theo cơn gió trong tai hắn mơ hồ nghe được thanh âm mắng mỏ tức giận, xen lẫn kinh hỉ của những kỵ binh này. Ha ha, nơi này có thi thể của một đầu tứ tinh yêu thú. Mau, móc yêu đan của đầu tứ tinh yêu thú này ra, hảo hảo cất kỹ. Đội trưởng, thống lĩnh bảo chúng ta ở chỗ này tuần tra, không để võ giả lảo lọt lưới. Nhưng chúng ta ở chỗ này vơ vét yêu đan và bảo vật trên người yêu thú, sẽ không có việc gì chứ. Sợ cái gì, thống lĩnh bọn hắn đã hoàn toàn bao vây thành Tân Vệ, nhưng võ giả Tân Vệ thành kia căn bản không thể trốn, làm sao có cá lọt lưới. Dù sao thi thể yêu thú ở đây quá nhiều, chúng ta thay vì nhàn rỗi không bằng đào móc yêu đan, tìm kiếm phát tài. Nói cũng đúng. Đám huynh đệ tiến công Tân Vệ Thành thoải mái hơn chúng ta nhiều. Chỉ cần thành trì vừa vỡ thì bên trong bảo bối gì chả có. Đâu như chúng ta, chỉ có thể đi đào móc nội đan. Ha ha, đừng có cái kiểu chiếm tiện nghi mà còn khoe mẽ. Một quả yêu đan của tứ tinh yêu thú ít nhất trị giá hơn vạn lượng. Ở đây thi thể nhiều như vậy, cho dù đào cả ngày cũng đào không hết à. Nguyên một đám thanh âm không kiêng nể gì vang lên trên bình nguyên, căn bản không có bi thương và thống khổ khi thú triều qua đi, trong giọng nói còn tràn đầy mừng rỡ. Những người này đến tột cùng là người nào? Tuyệt đối không phải võ giả thành Tân Vệ. Nghe được nội dung đối phương nói chuyện với nhau, đồng tử của Lâm Tiêu co rút lại, thân hình lập tức hiện ra, chậm rãi đi về phía đám người kia. Người nào? Là ai? Thật đúng là có cá lọt lưới. Thân hình của Lâm Tiêu vừa hiện ra, đối phương đã lập tức phát hiện từ rất xa. Hơn 10 gã hán tử diện mục dữ tợn lập tức dừng lại hành động, gào thét lao tới bao vây Lâm Tiêu. Ha ha, thì ra là một tiểu phá hài, bà nội nó, dọa cho lão tử nhảy dựng lên, thật là xui xẻo. Nhất định là dư nghiệt của thành Tân Vệ, giết nó đi. Đám kia sau khi trông thấy khuôn mặt Lâm Tiêu, hơn 10 tên hán tử lập tức hùng hổ lên tiếng. Một người trong đó không nói hai lời sơ lên trường thương trong tay, đâm tới Lâm Tiêu, trong đôi mắt lóe ra hung quang. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần không phải là người Hắc Long Trại, tất cả đều giết. Hai con người của Lâm Tiêu trợn trừng, đối mặt với trường thương đâm tới mà mặt không đổi sắc, tay phải đột nhiên nâng lên, một bả kẹp lấy đầu thương của đối phương. Trường thương bị ngón tay Lâm Tiêu kẹp lấy, mặc cho đối phương dùng sức thế nào cũng không nhúc nhích. Hỗn đản, lên cho ta. Võ giả kia sắc mặt đỏ lên, thân thể ngồi trên lưng ngựa đột nhiên đứng lên, trường thương bằng thép tinh trong tay đâm mạnh tới, muốn hung hăng đẩy Lâm Tiêu ra ngoài. Xuống cho ta. Hai chân của Lâm Tiêu phảng phất như mọc rễ trên mặt đất không chút sứt mẻ, bỗng nhiên lạnh lùng cười, tay phải hơi dùng lực, lập tức nâng võ giả kia khỏi lưng ngựa, trung trung điệp điệp quẳng xuống mặt đất cách đó không xa. Nói, các ngươi là người nào, tại sao xuất hiện ở chỗ này? Lâm Tiêu cao giọng quát lạnh. Xú tiểu tử. mọi người cùng nhau ra tay giết hắn. Hơn 10 tên võ giả còn lại đều biến sắc, người cầm đầu quát lên chói tai, giơ lên đại đao trong tay, dùng sức bổ xuống Lâm Tiêu. Mấy võ giả khác liền nhao nhao rút chiến đao bên hông, duỗi ngựa phóng tới Lâm Tiêu, thần sắc dữ tợn, trong ánh mắt giạt rào sát cơ. Mấy tên võ giả khác cũng là lao tới, đều cút xuống cho ta. Lâm Tiêu quát lạnh một tiếng, hơn 10 tên đại hán chỉ cảm thấy hoa mắt thì đối phương đã biến mất trong tầm mắt. Người đâu? Đi đâu rồi? Một đoàn hai mặt nhìn nhau. A, bỗng nhiên một đạo nguyên lực phong bạo đáng sợ cuốn lên giữa mọi người. Hơn 10 tên đại hán nguyên một đám cảm thấy ngực hít thở không thông, kêu thảm một tiếng, nhào nhào từ trên chiến mã ngã xuống, thân thể nằm dạp trên mặt đất, nguyên một đám vô cùng chật vật. Chỉ có gã đại hán đầu lĩnh sau khi rơi xuống có thể miễn cưỡng đứng lên. Trong nội tâm hoảng sợ định quay người chạy, lại cảm thấy trên người trầm xuống, lập tức hai chân vô lực quỳ xuống đất. Lâm Tiêu một tay đặt trên đầu hắn, thanh âm lạnh như băng, giống như vạn niên hàn băng vậy. Nói, các người đến tột cùng là ai? Ở chỗ này làm gì? Tên đại hán sợ vỡ mật, vô ý thức nói. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân chính là thành viên Hắc Long Trại. Trại chủ Hắc Long Trại chúng ta và đại thống lĩnh đã xuất lĩnh 10 vạn thiết kỵ vây quét thành Tân Vệ. Tiểu nhân vâng mệnh ở đây tuần tra, không cho võ giả thành Tân Vệ nào chạy thoát, tha mạng. Cái gì? Lâm Tiêu cảm thấy một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân bay lên, thân thể không khỏi run rẩy. Hắc Long Trại vậy mà phái ra 10 vạn thiết kỵ đánh tới thành Tân Vệ. Lâm Tiêu biết rất rõ, sau khi trải qua thú triều cỡ trung, lực lượng bên trong Tân Vệ thành chưa đủ 2-3 thành trước kia. Hơn nữa phần lớn võ giả thân bị trọng thương, căn bản không có lực tái chiến. Nếu như Hắc Long Trại thực sự thừa cơ đánh tới, dùng lực lượng của thành Tân Vệ hiện giờ, căn bản không có khả năng chống đỡ. Đáng chết! Lâm Tiêu cảm thấy sau lưng phát lạnh, trong nội tâm một cỗ phẫn nộ dâng lên, liền quát hỏi. Trong Hắc Long Trại các ngươi, đến cùng có bao nhiêu cao thủ? Đại hán kia chần chờ một chút, lập tức cảm thấy một cỗ nguyên lực dũng mãnh tràn vào óc, đại não lập tức chuyển đến một cỗ đau đớn. Đau nhức ập đến khiến khuôn mặt hắn vặn vẹo, ý chí lập tức bị phá hủy. Hắc Long Trại chúng ta, cao thủ hóa phàm cảnh sơ kỳ mấy trăm, cao thủ hóa phàm cảnh trung kỳ mười mấy người, kể cả 10 thống lĩnh hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, còn có 10 vạn chân võ giả đại quân. Trại chủ các ngươi thực lực thế nào? Ta chỉ biết trại chủ chúng ta chính là cao thủ hóa phàm cảnh hậu kỳ, cụ thể tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm. Trong nội tâm của Lâm Tiêu càng ngày càng lạnh, Hắc Long Trại vậy mà có lực lượng cường đại đến như thế, khó trách là họa lớn trong lòng của Trang Dịch thành chủ bọn hắn. Hơn nữa lại dám thừa cơ tiến công Tân Vệ thành, hiện giờ thành Tân Vệ võ giả tổn thất thảm trọng. Lâm Tiêu đã tận mắt nhìn thấy Trang Dịch thành chủ bị trọng thương. Ở phương diện cao thủ thành Tân Vệ, giờ phút này hoàn toàn không bằng Hắc Long Trại. Hiện giờ thành Tân Vệ thế nào? Nói, mau nói. Lúc chúng ta rời đi thì trại chủ và thống lĩnh đang đánh cửa thành Bắc. Chắc cũng sắp công phá được rồi, hiện giờ ta cũng không biết tình huống thế nào. Nếu như công phá, Hắc Long Trại các người chuẩn bị làm gì với võ giả thành Tân Vệ? Trại chủ nói một khi công phá, tất cả võ giả thành Tân Vệ toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Toàn bộ giết sạch, hắc hắc. Lâm Tiêu đột nhiên cười to, thanh âm tràn đầy sát cơ và bi phẫn. Đại hán này trong lòng biết rõ không ổn, lạnh người cúi đầu xin tha. Đại nhân tha mạng, tai hại về sau không dám nữa, về sau nhất định hảo hảo làm người. Hảo hảo làm người. Lâm Tiêu cắn răng lên tiếng, tay phải dùng lực, rắc một tiếng, đầu của đại hán này liền bị Lâm Tiêu vặn gãy. Đội trưởng chết rồi, chạy mau. Hơn 10 gã đại hán ngã trên mặt đất chung quanh hoảng sợ dãy giụa đứng lên, điên cuồng chạy trốn tứ tán. Nhưng còn chưa chờ bọn họ đi được hai bước, hư không đột nhiên hiện lên một đạo đao mang lăng lệ. Hơn 10 tên đại hán đồng thời bị chém làm hai nửa, máu tươi phun ra tung tóe ngã nhào trên mặt đất. Trong ánh mắt bọn hắn, thân hình Lâm Tiêu nhảy lên, cứ như vậy mà như diều hâu giữa không trung, hóa thành một cơn gió lao về phía Tân Vệ thành như chớp. Đau đớn kịch liệt lan tràn khắp toàn thân, nhưng đại hán này nguyên một đám ánh mắt mơ hồ, cuối cùng triệt để bị hắc ám thôn vệ. Ở trong bầu trời xanh thẳm, mấy đóa mây trắng sáng tỏ phiêu đãng vô cùng mờ ảo. Từng đợt gió ấm thổi tới khiến từ sâu trong lòng cảm thấy tường hòa bình tĩnh. Ở trên bình nguyên màu đen bình ngông bát ngắt, Lâm Tiêu trực tiếp toàn lực thi triển thân pháp. Hắn giờ phút này nội tâm hoàn toàn ngược lại với thời tiết, phẫn nộ và lo lắng giống như mây đen bao phủ toàn thân. Từ rất xa, cánh cửa thần Bắc tan hoang của thành Tân Vệ lộ ra trong mắt Lâm Tiêu. Đại lượng thi thể lưu lại trong thú triều đại chiến lúc trước còn chưa bị thanh lý. Trong không khí tản ra một cỗ mùi vị khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Nhưng trái tim Lâm Tiêu băng giá là bên ngoài cửa thành Bắc không có ai. Có chăng chỉ là đại lượng lều vải rách nát vô cố, vô số cốt thi thể nhìn tựa hồ mới chết không lâu. Ngày hôm qua khi rời khỏi đây, Lâm Tiêu rõ ràng ở dưới công kích của thú triều cửa thành Bắc tuy rằng rách nát nhưng chưa triệt để bị phá. Võ giả thành Tân Vệ dùng thân thể huyết nhục của mình cứ thế mà ngăn cản thú triều cỡ trung vô cùng đáng sợ ở bên ngoài cửa thành. Nhưng hôm nay cửa sắt cực lớn cao tới 10 trượng, đối với người bình thường mà nói có thể nói là cao lớn hùng vĩ, ngay cả thú triều cũng không thể công phá kia, lại hình như bị thứ gì đó hung hăng húc vào, cửa thành vỡ tung, vặn vẹo sang hai bên, đã bị hủy hoại triệt để, để lại một con đường thanh thang hướng thẳng vào thành. Trong lòng Lâm Tiêu nóng như lửa đốt, nhưng một khắc khi nhìn thấy cửa thành Bắc, nội tâm lập tức như rớt vào hầm băng. Hắn cắn răng một cái, nguyên lực vận chuyển trong cơ thể càng nhanh, ở dưới sự gia trì của lăng không hư độ, thân hình không có bất kỳ sự dừng lại, trực tiếp giống như hồng nhạn xông vào Tân Vệ thành. Ở bên trong thành Tân Vệ, rất nhiều dân chúng vào hôm qua đã di chuyển trống trơn, không có một bóng người. Nhưng trên quảng trường cửa thành Bắc cùng với bốn phía chung quanh lại có rất nhiều võ giả mới mất mạng. Trong đó có binh sĩ ăn mặc giáp tiêu chuẩn của binh sĩ thành Tân Vệ, cũng có võ giả các thế lực lớn trong đó, càng thêm là vô số có thân thể võ giả của Hắc Long trại thân mặc hắc bào. Nguyên lai, thành Tân Vệ căn bản không bị thú triều công phá, giờ phút này là một mảnh đổ nát thê lương, tùy ý có thể thấy được mảng lớn huyết vụ, mùi máu tươi nồng đậm phiêu tán khắp thành. Những người còn lại đâu? Lâm Tiêu cảm thấy lo lắng, lỗ tai hơi động, đột nhiên nghe được xa xa mơ hồ chuyển đến trận trận thanh âm tiếng động, càng ẩn ẩn có tiếng nổ mạnh vang lên. Thân hình Lâm Tiêu đột nhiên nhảy lên, lập là mấy cái đã đi đến trên một tòa kiến trúc cao nhất ở phụ cận, nhưng chỗ bạo động chuyển đến là trong thành Tân Vệ. Chỗ đó đại lượng kiến trúc cao lớn mọc lên san sát như rừng, ngăn trở ánh mắt của Lâm Tiêu, khiến hắn căn bản không thấy rõ tình huống. Lên! Một tiếng gầm lên, thân hình Lâm Tiêu bỗng nhiên cất cao. Ở trên đỉnh tòa kiến trúc cao tới 100 mét này, Lâm Tiêu lần nữa bay vút đi. Thân ở trên bầu trời cao cao, Lâm Tiêu lập tức liền trông thấy phủ thành chủ. Ở cách đó không xa, một cỗ thiết kỵ hồng lưu bao phủ lấy phủ thành chủ cùng tất cả kiến trúc ở bốn phía. Nhiều đội võ giả trên quảng trường bao la bên ngoài phủ thành chủ triển khai chém giết và huyết chiến điên cuồng. Còn chưa có triệt để rơi vào tay giặc. Vốn trong nội tâm của Lâm Tiêu như rơi vào hầm băng, lại đột nhiên nổi lên một tia kích động. Sau lưng, thân hình đang ở giữa không trung đột nhiên mở ra một đôi cánh nguyên lực vô hình. Lăng không hư độ vận chuyển, phút chốc lao tới phía phủ thành chủ. Trung tâm của thành Tân Vệ phủ thành chủ, 10 vạn thiết kỵ của Hắc Long trại rậm rạp chẳng chịt vây quanh lấy tất cả kiến trúc của phủ thành chủ. Hai bên ở trong một đám hẻm nhỏ mà triển khai chém giết thảm thiết. Mà trên quảng trường phía trước phủ thành chủ, song phương có mấy vạn võ giả giằng co cùng một chỗ chém giết đẫm máu với nhau. Ha ha, Trang Dịch, ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Nếu như ở ngoài thành ngươi tụ tập tất cả võ giả còn sức chiến đấu của thành Tân Vệ lại, toàn lực phá vòng vây, có lẽ trong các ngươi còn có thể sống sót một bộ phận. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không nên mang theo võ giả một đường lui giữ phủ thành chủ. Những võ giả không có sức chiến đấu này căn bản chính là phế vật. Chẳng những không thể chiến đấu, ngược lại còn có thể liên lụy hành động của các ngươi. Hiện giờ các ngươi đều bị vây ở đây, ta xem ngươi còn có thể trốn nơi nào. Trên quảng trường, trại chủ Hắc Long trại mặc áo choàng cao giọng cười lớn, thanh âm ù ù vang xa, rõ ràng truyền vào tai của mỗi một người. Giết, giết sạch những võ giả phản kháng này, chỉ cần giết chết bọn hắn, tất cả mọi thứ trong thành Tân Vệ sẽ là của Hắc Long trại chúng ta. Mọi người thỏa thích mà giết đi, chỉ cần lấy được tài nguyên thành Tân Vệ, mỗi người các ngươi đều có thể trở thành cường giả. Đan dược, bí tịch, cái gì cần đều có. Hắc hắc, còn có những dân chúng rời khỏi thành Tân Vệ kia, đến lúc đó căn cứ và chiến công, ai giết càng nhiều thì số lượng nữ nhân có thể chọn cũng càng nhiều. Đến lúc đó mỗi người đều có mấy hấp trại phu nhân. Ha ha. Ở trên quảng trường, trong các hẻm nhỏ, khắp nơi chuyển ra tiếng cười to càn rỡ của đám võ giả Hắc Long trại, nguyên một đám diện mục dữ tợn, điên cuồng giết chóc. Ở chính giữa quảng trường thành Tân Vệ, mười mấy tên cường giả hóa phàm cảnh trung kỳ của Hắc Long trại đang tấn công mạnh phủ thành chủ. Đám võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ có sức phản kháng như Chử Vĩ Thần, chỉ biết gian nan chống cự. Ha ha, kỳ thế, Chử Vĩ Thần, Ngô Bình, Thích Chiết, đám người các người còn muốn phản kháng sao? Đã không có trang dịch, người nghĩ đám các người có thể ngăn cản sự tiến công của Hắc Long trại chúng ta à? Ngoan ngoãn nhận thua đi, ta có thể cam đoan lưu cho các người cái chết toàn thây. Nếu không, ta muốn các người thì cốt vô tổn. Nhìn qua bọn người chữ bí thần đang chống cự trên quảng trường, trại chủ Hắc Long trại đột nhiên hét lên một tiếng dữ tợn, thân hình như rồng xông vào trong chiến trường. Rầm rầm, tiếng oanh minh đình tài nhức óc vang vọng, nguyên lực khủng bố hóa thành một cỗ sóng biển cuốn ra đại địa. Võ giả song phương ở chung quanh lập tức tử thương một mảnh, mà đám người tổng quản như kê thế chữ bí thần miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Chính như lời trại chủ Hắc Long trại, bọn hắn đã không còn trang dịch thành chủ, căn bản không phải đối thủ của cường giả Hắc Long trại. Những thứ khác không nói, chỉ một mình trại chủ Hắc Long trại cũng không phải là bọn họ có thể ngăn được. Cho dù kê thế thân là hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn là tam phẩm đỉnh phong luyện dược sư, ở trước mặt trại chủ Hắc Long trại cũng không thể địch được vài chiêu. Chiến tranh giữa nhân loại và chiến tranh với thú triều cực kỳ tương tự, thường thường là chiến đấu giữa cường giả đỉnh phong. Phương nào có càng nhiều chiến lực đỉnh tiêm hơn thì phương đó có xác suất thắng lợi càng lớn. Tất cả so đấu thuần túy chính là thực lực, không có bất kỳ mưu mô nào đáng nói. Đáng giận, đám võ giả vẫn còn thủ vững thành tân vệ, nguyên một đám mặt đầy máu đen trong đôi mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Thú triều cỡ trung tập kích hai ngày liên tiếp khiến cho sức lực của bọn hắn đã gần như hao hết. Nhưng không ai ngờ thú triều vừa chấm dứt, đội ngũ thiết kỵ khổng lồ của Hắc Long trại đột kích, bọn hắn mới khôi phục một chút thể lực, chỉ có thể vội vàng ra trận, tiến hành chống cự một cách gian nan. Nếu như không phải tín niệm bảo vệ gia viên chảo chống bọn hắn, nếu như không phải an nguy của người nhà ảnh hưởng bọn hắn, chỉ sao bọn hắn đã sớm buông tha. Nhưng dù là như thế, bọn hắn hiện giờ cũng đã tới cực hạn, rốt cuộc không cách nào tiếp tục kiên trì nữa, tùy thời đều có thể bị sụp đổ. Nếu có hy vọng, bọn hắn còn có thể tái chiến, nhưng hiện giờ bọn hắn thấy được chỉ là tuyệt vọng. Chẳng lẽ thành tân vệ thực sự phải bị diệt sao? Ngay cả thú triều cỡ trung cũng không thể hủy diệt thành tân vệ chúng ta. Hết lần này tới lần khác lại bị Hắc Long trại bức đến loại tình trạng này. Ông trời, người thực sự là không có mắt. Vì cái gì? Bọn người kê thế các chủ, trừ vĩ thần tổng quản, nguyên một đám nước mắt đầy mặt. Khóe miệng còn trào máu tươi, bọn hắn đã trọng thương không còn lực tái chiến nữa, không còn lực để xoay trời chuyển đất. Tạp chủng Hắc Long trại, ta liều mạng với các ngươi, cho dù chết ta cũng muốn kéo các ngươi chết cùng. Bọn người chỉ biết thần tổng quản nguyên một đám hai mắt trợn tròn giống như nổi điên xông lên. Bọn hắn giờ phút này đã không nghĩ làm sao ngăn cản địch nhân nữa, mà làm sao để đồng quy vu tận với đối phương. Chúng ta liều mạng, đồng quy vu tận. Võ giả thành tân vệ còn lại giờ phút này cũng giống to như nổi điên, cũng muốn xông lên. Trong đám người này, ngay cả Lâm Nhu cũng hai mắt đỏ bừng, răng cắn chặt, gắt gao nhìn chằm chằm vào một chiến sĩ trước mặt, anh dũng tiến lên. Đám tạp chủng Hắc Long trại, nhận lấy cái chết cho ta. Nhưng mà giờ khắc này trong tai bọn họ đột nhiên nghe được một tiếng hét to, kinh thiên động địa như trời long đất lở, thanh âm ù ù như lôi đình chuyển tới, như sấm sét giữa trời quang. Trời tháng năm, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa thơm, phía chân trời xanh thẳm nhiều đóa mây trắng giống như hải tử tinh nghịch đuổi theo nhau, vui đùa ầm ĩ vô tư lự, ngây thơ và lãng mạn. Bên trong thành tân vệ, một cỗ hào khí thảm thiết phóng lên trời. Thiết kỵ của Hắc Long trại, anh dũng công kích, tiến hành đồ sát trắng trợn. Đối mặt với kết cục hẳn phải chết, trong mắt tất cả võ giả thành tân vệ đều toát lên một tia kiên quyết. Thậm chí võ giả trong thành chủ phủ, đại lượng trọng thương cũng dắt nhau đi tới, nguyên một đám biểu lộ dữ tợn, hùng hãn không sợ chết, liều lĩnh nhảy vào trong chiến đoàn. Không quản lực chiến đấu của bọn hắn là 10 không còn 1, nhưng tất cả đều biết rõ, một khi phủ thành chủ bị công phá thì bọn hắn không ai có thể sống được. Đã như vậy, thay ở bên trong chờ chết, còn không bằng đi ra chiến đấu. Chân đã đứt, tay còn có thể đánh, mà tay đứt chân còn có thể đá. Coi như là tay chân đều đứt, còn có thể sử dụng hàm răng để cắn, dùng cái đầu để đập. Thân là võ giả, cho dù chết, bọn hắn cũng muốn chiến đấu tới cùng, chết trong quá trình chiến đấu với địch nhân. Ngay khi tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị nghênh đón một hồi chiến đấu cuối cùng, thì một tiếng gào thét vạch phá từ phía chân trời như lôi đỉnh đột nhiên vang lên bên tai bọn họ. Dưới tiếng gào thét này, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều biến sắc, chấn động khiến trong tai mỗi người đều vang lên những tiếng ông ông, trong đó ẩn chứa sát khí khiến người ta sợ hãi, phảng phất khiến mọi người lập tức từ thời tiết tháng năm như băng hàn, ánh mặt trời đẹp đẽ kia chiếu sáng lên thân thể. nhưng lại không mang đến một nửa tia ôn hòa, có chăng chỉ là lạnh lẽo thấu xương. Đây là... Giờ khắc này, ánh mắt tất cả mọi người đều thay đổi, kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại. Rất xa, một đạo nhân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hắn từ giữa không trung chạy đến như bay, kéo theo tâm thần của mọi người trong toàn trường, phảng phất như một thiên thần, có hào quang, mang theo khí thế bành trướng mãnh liệt, cuồn cuộn mà đến. Ánh mặt trời chiếu sáng trên người hắn nhuộm vàng thân thể. Hắn khống chế hai cánh nguyên lực ở sau lưng, từ phía chân trời cao cao lượn tới, giống như một thanh thiên đao phá vỡ cả chân trời mênh mông. Là Lâm Tiêu, Lâm Tiêu hắn còn chưa có chết. Là Lâm Tiêu đến rồi, chúng ta được cứu rồi. Một ít võ giả thực lực cường đại, ngay khi đạo nhân ảnh tiếp cận liền nhận ra khuôn mặt của Lâm Tiêu, nguyên một đám trong miệng hét ra tiếng hò hét cuồng hỉ. Bọn hắn sở dĩ không cách nào chống cự tiến công của thiết kỵ Hắc Long Trại, cũng không phải nói là số lượng Hắc Long Trại nhiều hơn hay thực lực mạnh hơn bao nhiêu, mà là ở mặt chiến lược đỉnh tiêm, Hắc Long Trại hoàn toàn chiếm thượng phong. Chỉ riêng cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ như gã trại chủ Hắc Long Trại đã tương đương với một đại quân cường đại. Trong chiến trường thế như trẻ tre, không ai ngăn cản nổi. Nhưng hiện giờ Lâm Tiêu đã đến, bên phía Thành Tân Vệ lại lần nữa có được hy vọng. Ngày hôm qua, trong chiến đấu với lục tinh hắc ám ma viên, khiến tất cả võ giả Thành Tân Vệ hiểu rất rõ thực lực của Lâm Tiêu đáng sợ cỡ nào. Tuy rằng ở mặt tuổi tác vẫn chỉ là một thiếu niên, nhưng luận về thực lực, so với Trang Dịch thành chủ của Thành Tân Vệ, Lâm Tiêu còn có phần nhỉnh hơn. Lâm Tiêu đến, trong lòng võ giả Thành Tân Vệ vốn tuyệt vọng, lập tức như đã có người tâm phúc, lại lần nữa dâng lên hy vọng sống sót. Bên phía Hắc Long Trại, tất cả võ giả đều ngây dại. Sự xuất hiện của Lâm Tiêu khiến nội tâm bọn hắn rung động thật sâu. Từ phía chân trời xa xôi bay vút đến, độ cao kia, tốc độ kia, khiến người ta không thể tin được thực lực của Lâm Tiêu đến cùng là đạt tới trình độ nào. Lăng không phi hành, đây chính là năng lực mà chỉ cường giả quy nguyên cảnh trong truyền thuyết mới có được. Nhân vật như vậy giơ tay nhấc chân cũng là thiên băng địa liệt, đoạn sơn điền hải, cơ hồ không gì không làm được. Một trưởng vung ra thì ngàn vạn võ giả đều phải chết. 10 vạn thiết kỵ Hắc Long Trại bọn hắn ở trước mặt một gã quy nguyên cảnh cường giả, thật giống như con sâu cái kiến mà thôi. Rối loạn vô hình lan tràn trong thiết kỵ của Hắc Long Trại. Trong lúc nhất thời, tất cả võ giả Hắc Long Trại đều lộ vẻ kinh hãi, nguyên một đám tâm thần có chút mất tập trung. Tràng cảnh xuất hiện của Lâm Tiêu thực sự quá mức dọa người, khiến không ít võ giả Hắc Long Trại thậm chí cho rằng đối phương xuất hiện một gã cường giả quy nguyên cảnh. Dù sao thì không phải mỗi võ giả Hắc Long Trại đều thấy qua Lâm Tiêu chiến đấu hôm qua. Chính thức hiểu rõ thực lực Lâm Tiêu chỉ có hơn 10 tên thống lĩnh hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong cao cấp nhất của Hắc Long Trại. Một cỗ hào khí không ổn lan tràn trong đám võ giả Hắc Long Trại. Rất nhiều thiết kỵ trước kia còn uy phong lẫm liệt giết chóc, hiện giờ đều run sợ trong lòng. Sâu trong lòng nổi lên một cỗ lạnh lẽo. Chỉ sợ ngay cả Lâm Tiêu cũng không ngờ rằng tràng cảnh mình lợi dụng lăng không hư độ bay đến, vậy mà tạo thành hậu quả như thế, khiến rất nhiều võ giả Hắc Long Trại coi mình là cường giả quy nguyên cảnh, trong nội tâm sinh ra sợ hãi không cách nào áp chế. Chết tiệt, tiểu tử này vẫn còn sống sao? Cảm thụ được sự dao động của thuộc hạ, trại chủ Hắc Long Trại biểu lộ một mảnh tái nhợt. Mọi người không nên bối rối, tiểu tử này chẳng qua chỉ là một võ giả hóa phàm cảnh mà thôi. Quỷ Diện, Lý Vân, mấy người các ngươi lên ngăn tiểu tử này lại. Những người khác theo sau ta tiến công phủ thành chủ, dùng tốc độ nhanh nhất để công chiếm. Trại chủ Hắc Long Trại trong miệng phát ra tiếng gầm to. Giết! Đám thống lĩnh Quỷ Diện Lý Vân của Hắc Long Trại nghe vậy, lúc này gào thét một tiếng. Gần 5 tên võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong hóa thành 5 đạo lưu quang màu đen lao tới chỗ Lâm Tiêu đang bay xuống từ giữa không trung. Tiểu tử này thật là quỷ dị. Ngày hôm qua chúng ta thấy rõ ràng hắn bị đầu ngũ tinh yêu thú kia nuốt vào bụng, hài cốt không còn. Không nghĩ tới vậy mà còn sống trở về, thực sự là quỷ a. Tiểu tử này thực lực không kém, tất cả mọi người phải cẩn thận. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau ra tay, ngàn vạn lần đừng coi thường hắn. Hắc hắc, sợ cái gì? Ngày hôm qua chiến đấu với thú triều cỡ trung, tiểu tử này lại vội vã chạy như vậy. Ta cũng không tin lực chiến đấu của hắn còn lại được bao nhiêu. Hôm nay ta muốn hắn có đến mà không có vẻ. 5 tên võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong diện mục dữ tợn, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười đáng sợ. Ngày hôm qua chiến đấu giữa Lâm Tiêu và Hắc Ám Ma Viên, mấy người bọn hắn ở trên đỉnh núi xa xa đều tận mắt trông thấy, tự nhiên biết rõ thực lực Lâm Tiêu đáng sợ cỡ nào, ít nhất cũng là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ. Nhưng 5 người bọn hắn cũng đâu phải ăn chay. Thân là thống lĩnh Hắc Long trại, mỗi người đều là loại nổi bật trong hóa phẩm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Năm người liên thủ coi như không cách nào, đánh chết võ giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ cũng có thể dây dưa một đoạn thời gian. Chỉ cần đợi trại chủ và thống lĩnh còn lại tấn công phủ thành chủ rút lui ra ngoài, cho dù thực lực đối phương cường thịnh trở lại, dùng biển người cũng có thể đè chết hắn. Võ giả không đạt tới quy nguyên cảnh, coi như thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng sánh với một chi đại quân. Trong nội tâm nghĩ vậy, năm người quỷ diện rốt cuộc sắp tiếp xúc với Lâm Tiêu trên trời. Hắc hắc, đi chết đi, giết. Năm người đồng thời gầm lên một tiếng, sau đó cao cao nhảy lên, phân biệt thành nhiều phương hướng xông tới chỗ Lâm Tiêu trên bầu trời. Chỉ một thoáng, đám võ giả không tìm được đối thủ bên ngoài chiến trường, đều không tự chủ ngẩng đầu lên. Mà ngay cả mọi người đang giao chiến cũng không tự chủ được tâm thần phân tán, hội tụ ánh mắt lên bầu trời. Đặc biệt là 10 vạn thiết kỵ Hắc Long trại, tâm thần mỗi người phảng phất như bị 5 người quỷ diện dẫn dắt. Hắc Long trại đẳng cấp xâm nghiêm, ở dưới tình huống bình thường, thành viên bình thường căn bản không thấy được trại chủ. Có thể nói tuyệt đại đa số đám võ giả bình thường Hắc Long trại có thể nhìn thấy đều là những gã thống lĩnh giống như quỷ diện. Những thống lĩnh này thường ngày nguyên một đám cao cao tại thượng, có được uy năng khó lường. Khi năm người cùng nhau hét to xông lên, có khi thế phảng phất có thể quét ngang tất cả, khiến cho rất nhiều thành viên Hắc Long trại trước kia vì tiếng gầm của Lâm Tiêu mà cả thể xác và tinh thần chấn động đã thoáng chỉ hoãn lại. Giờ khắc này, đám đạo phỉ Hắc Long trại vừa rồi còn kinh hoàng rối loạn, đột nhiên là một lần nữa khôi phục sự tin tưởng, không tự kìm hãm được mà siết chặt nắm đấm. Chết! Trong lòng năm người quỷ diện lúc này cũng hào khí vạn trượng, toàn lực tăng lên nguyên lực trong cơ thể, phát ra một kích đáng sợ nhất tới Lâm Tiêu. Ở Hắc Long trại, năm người bọn hắn chính là cường giả cao cấp nhất ngoại trừ trại chủ, thực lực mỗi người đều siêu quần tuyệt luân, không thua đám người trừ bí thần. Cuộc đời bọn hắn chẳng diện gì chưa từng gặp qua, địch nhân gì mà chưa từng nhìn thấy. Năm người liên thủ coi như đối mặt Lâm Tiêu từng đánh chết Hắc Ám Ma Viên cũng không hề có chút khiếp đảm. Bởi vì bọn hắn biết rõ chỉ cần 5 người toàn lực liên thủ, cho dù địch nhân đang trong thời kỳ toàn thịnh thì bọn hắn cũng có thể ngăn trở được. Ngay khi 5 người sắp tiếp xúc với Lâm Tiêu giữa không trung, 5 người cùng nhau xuất thủ, hào quang sáng chói, phảng phất như cực quang lóe lên phía chân trời. Ánh đao, bóng kiếm, côn ảnh, trường ảnh, quyền ảnh. Khi 5 đạo công kích đáng sợ cùng dung hợp một chỗ giữa không trung, tạo thành một cỗ nguyên lực chủng kích đáng sợ, rung động cả thiên địa, quét ngang trời cao. Như núi lửa phun trào, lai phảng phất như sơn hà chấn động, biển gầm mà đến. 5 người liên thủ ở giữa không trung tạo thành một cái tòa đập lớn không thể phá vỡ, gắt ngao ngăn chặn ở trước mặt Lâm Tiêu. Trên bầu trời, Lâm Tiêu một đường chạy như bay mà đến, ngay khi công kích sắp đến thì lập tức ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn thanh tịnh, đèn nhánh lấp lánh, phảng phất như bảo thạch trong trời đêm. Nhưng trong đôi mắt kia ẩn chứa mạch nước ngầm sôi sùng sục, mang theo lửa giận không cách nào dập tắt. Một cỗ phẫn nộ cực lớn khó có thể hình dung, nhưng muốn nổ tung trong cơ thể Lâm Tiêu, khiến hai con ngươi hắn trở nên lạnh như băng. Chính là đám người kia, năm đó đã kích sát đại ca. Chính là đám người kia từng 5 lần 7 lượt ám sát mình. Cũng chính là đám người kia, sau thú triều lại dám làm chuyện tày trời phát động tiến công đối với võ giả thành tân vệ, giết chóc và tàn sát hàng loạt dân trong thành. Bọn hắn tất cả đều đáng chết. Dưới ánh mắt lạnh như băng, chiến đao bên hông của Lâm Tiêu bỗng nhiên rời khỏi vỏ. Một đạo đao mang che khuất bầu trời đột nhiên sáng tỏ cả thiên địa chém thẳng ra ngoài. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, lập tức chém vào nguyên lực trùng kích do 5 người liên thủ hình thành. Ở giữa không trung phảng phất như một quả bom nguyên tử nổ tung, một tiếng oanh minh cực lớn ầm ầm vang vọng trong thiên địa. Khí lưu đáng sợ phảng phất như bão táp cấp 12 cuốn ra, khiến đám võ giả ở dưới mặt đất mấy chục thước, nguyên một đám không thể đứng vững. Sóng xung kích cực lớn lan ra, trên từng tòa lầu tháp cao lớn chung quanh đột nhiên xuất hiện những vết rạt, chậm rạp chẳng chịt, rồi sau đó ầm ầm sụt đổ. Một đạo ánh sáng lóe khắp cả thiên địa nổ vang. Ánh sáng vô tận tách ra, chiếu vào trong mắt mỗi người. Trong nội tâm mỗi người đều rung động đến tận tâm thần. Dưới cỗ lực lượng đáng sợ này, tất cả mọi người phảng phất như thuyền buồm trên đại dương bão tố, theo sóng biển phập phồng, tùy thời có khả năng bị diệt, nhưng vô lực kháng cự. Ngay khi tâm thần mọi người áp bách tới cực điểm, đột nhiên tất cả nổ tung, ánh sáng cũng biến mất, bầu trời khôi phục ánh sáng trong xanh. Trên phía chân trời mênh mông bát ngát, Lâm Tiêu giống như một thân diều hâu vạch phá bầu trời, tiếp tục lao vút về phía phủ thành chủ, phảng phất như không hề dừng lại chút nào. Mà ở sau lưng Lâm Tiêu, năm tên thống lĩnh Hắc Long Trại cao cao nhảy lên, nguyên một đám ánh mắt ngốc trẻ từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Phốc phốc phốc. Dưới ánh mắt khó tin của tất cả thiết kỵ Hắc Long Trại, thân hình năm người quỷ diện Lý Vân rơi xuống phát ra từng tiếng trầm đục, nổ bung thành từng đoàn huyết vụ, từ trên bầu trời nhao nhao rơi vãi, thì cốt vô tổn. Mạng lớn huyết vũ xen lẫn huyết nhục đầy trời, từ trên bầu trời rơi vãi xuống, phảng phất như xuất hiện một hồi mưa to. Mưa to qua đi là không khí tươi mát, thế nhưng sau huyết vũ thì chính là sợ hãi vô tận. Trong nháy mắt tất cả thành viên Hắc Long Trại phảng phất như là gà bị tóm lấy cổ, nguyên một đám trợn trừng hai mắt, cái miệng mở to, trong cổ họng phát ra tiếng hô khàn khàn không ý nghĩa. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, hai chân lạnh run, một cỗ hàn ý lạnh như băng, giống như nước đá từ đỉnh đầu tưới xuống, lập tức dội tắt toàn thân của bọn họ. Năm tên thống lĩnh cao cấp nhất Hắc Long Trại vậy mà trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, ngay cả ngăn trở đối phương một giây cũng không thể làm được. Một màn này khiến người ta sợ hãi giống như ác mộng, in sâu vào nội tâm của mỗi người. Một uy của đao này không thể đỡ. Rất nhiều thành viên Hắc Long Trại vì năm người quỷ diện xuất kích vừa rồi đã thoáng khôi phục lòng tin. Thế nhưng trong chốc lát liền ầm ầm sụp đổ, hài cốt đầy đất. Giờ phút này Lâm Tiêu phảng phất như ma thần đến từ cửu u địa ngục, khắc sâu vào đáy lòng mỗi người khiến họ cả đời khó quên. Chẳng những thành viên Hắc Long Trại, coi như đám võ giả Thành Tân Vệ đang ra sức chống cự cũng sợ ngây người. Đáng chết, tiểu tử này sao lại mạnh như vậy? Trại chủ Hắc Long Trại vốn đang liên tục đánh bại phòng ngự của bọn trừ bí thần, sắp nhảy vào trong phủ thành chủ, giờ phút này trong lòng cũng nổi lên một tia sợ hãi. Đáng giận, rõ ràng sắp thành công rồi. Nhưng hiện giờ, đáng chết, giết, trước giết Trang Dịch bọn hắn, lần này tuyệt không thể không công mà lui. Cắn răng một cái, trại chủ Hắc Long Trại điên cuồng phóng tới phủ thành chủ. Chỉ cần giết hết đám người Trang Dịch và bọn trừ vĩ thần đã trọng thương, Thành Tân Vệ không còn cao thủ đứng đầu, không có nhân vật lãnh tụ, chỉ bằng một mình tiểu tử kia, coi như thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng ngăn được mấy vạn thiết kỵ đại quân của Hắc Long Trại. Muốn chết! Trên bầu trời, ánh mắt Lâm Tiêu sớm đã nhìn chằm chằm trại chủ Hắc Long Trại đang ở trước phủ thành chủ. Ngay khi đối phương lao ra, Lâm Tiêu đã xuất đao. Một đạo gió lốc vô hình thổi qua hư không, đao mang sáng chói lóe lên, phảng phất như một sợi tơ bạch sắc. Đao mang lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, ẩn chứa năng lượng vô cùng đáng sợ, lập tức đi vào trước mặt của trại chủ Hắc Long Trại. Cút về cho ta! Nguy cơ mãnh liệt lướt tới, trại chủ Hắc Long Trại gầm lên giận dữ, quay người chém ra một đao. Trên đại đao màu đen, hư ảnh sương mù hiện hiện, hóa thành một đầu thú ảnh gào thét cắn xé đao mang do Lâm Tiêu chém ra. Hai cỗ đao mang va chạm giữa không trung, trong tiếng nổ vang kịch liệt, sợi tơ màu trắng đơn giản chặt đứt thú ảnh cực lớn rồi đi đến trước người trại chủ Hắc Long Trại. Sức gió kịch liệt ập vào mặt của trại chủ, lộ ra khuôn mặt trắng bệch dữ tợn. Không tốt, hóa thú quyết, hóa cho ta. Một tiếng gào thét kịch liệt, cơ bắp toàn thân trại chủ Hắc Long Trại đột nhiên bành trướng, nứt vỡ cả áo choàng rộng thùng thình bên ngoài. Một cỗ khí lãng vô hình tản mát ra, ở trên người trại chủ Hắc Long Trại lập tức xuất hiện đại lượng lân giáp rậm rạp chẳng chịt, giống như yêu thú, đồng thời hai mắt hắn cũng trở nên đỏ thẫm. Lực phòng ngự của trại chủ Hắc Long Trại lập tức phóng đại, sợi tơ màu trắng chốc lát chém tới lập tức phá vỡ vòng bảo hộ nguyên lực bên ngoài, sau đó chém lên phần ngực phủ kín lân giáp của trại chủ Hắc Long Trại. Phốc! Máu tươi phun tung tóe, cả người trại chủ lập tức bắn ra ngoài, trên ngực xuất hiện một vết đao thật sâu, thậm chí cảm theo cả xương cốt vỡ vụn rất nhỏ vang lên. Vài miếng lân giáp bị chém đứt bay tán, sau đó trùng trùng điệp điệp đập ở trên vách tường phủ thành chủ phía sau lưng, lập tức khiến trên mặt đất xuất hiện cái hố to. Từng khối nham thạch không ngừng đập xuống, bụi mù tỏa khắp. Yên tĩnh, tất cả yên tĩnh như chết. Vài tên võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong còn lại của Hắc Long Trại ngơ ngác nhìn một màn này. Bọn hắn thân là thống lĩnh Hắc Long Trại, biết rất rõ thực lực của trại chủ, đặc biệt là sau khi hóa thú, thực lực càng lập tức tăng lên gấp đôi. Giết chết bọn họ có thể nói là vô cùng dễ dàng, nhưng dưới công kích của Lâm Tiêu, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Trong rung động, đá vụn ầm ầm nổ bung, trại chủ Hắc Long Trại toàn thân vô cùng chật vật, khó có thể tin nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, đang từ giữa không trung lao xuống. Làm sao hắn có thể mạnh như vậy? Hắn cúi đầu nhìn qua miệng vết thương, máu tươi giàn giụa, sâu đến một tấc ở trên ngực. Trên mặt, như thế nào cũng không thể tin được. Giết, mọi người giết cho ta, hắn chỉ có một người, không thể là đối thủ của chúng ta. Đột nhiên trong mắt trại chủ Hắc Long trại hiện lên một tia giảo hoạt, diện mục dữ tợn điên cuồng gào thét. Hắn biết rõ dùng mình là căn bản không thể ngăn được Lâm Tiêu, nhưng 10 vạn thiết kỵ Hắc Long trại liều lĩnh ra tay, hắn không tin đối phương dùng lực lượng một người có thể chống đỡ cả 10 vạn thiết kỵ. Không đến quy nguyên cảnh, thực lực võ giả có cường thịnh trở lại thì nguyên lực trong cơ thể trung quy cũng có hạn, không có khả năng giết chóc không có chừng mực. Chỉ cần nguyên lực đối phương vừa khô kiệt thì mình liền có khả năng chiến thắng. Đã đến trình độ này, hắn không cam lòng cứ thế mà lui. Tất cả mọi người nghe đây, giết chết tên này, giết chết tất cả võ giả thành tân vệ, công phá phủ thành chủ, toàn bộ thành tân vệ là của chúng ta. Vàng bạc, tài bảo, đan dược, bí tịch, mỹ nữ, nô bộc, cái gì cần cũng có. Trại chủ Hắc Long trại trong miệng điên cuồng giống to, thanh âm ù ù truyền khắp chiến trường. Vừa nói xong lời này, trại chủ Hắc Long trại vậy mà chui vào trong đám người, thân thể điên cuồng lập lòe, đồng thời lướt vào trong một tòa kiến trúc phụ cận, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Cho dù để cho thủ hạ toàn lực tiến công, nhưng chính hắn lại không dám tiếp tục lưu lại. Một khi bị Lâm Tiêu giết chết thì chỉ sợ hắn ngay cả khóc cũng không có chỗ để mà khóc. Đáng chết, Lâm Tiêu vừa định ra tay, đối phương đã lẫn vào trong đám người. Bởi vì võ giả song phương giằng co đại chiến, ngược lại khiến Lâm Tiêu không thể tùy ý ra tay, sợ xúc phạm tới võ giả tân vệ thành. Đúng, hắn chỉ có một người, giết cho ta. Ta cũng không tin, một người có thể có bao nhiêu tác dụng. Chúng ta đông người như vậy, chồng chất lên cũng có thể đè chết được hắn. Vài tên thống lĩnh hóa phẩm cảnh trung kỳ đỉnh phong và mười mấy tên võ giả hóa phẩm cảnh trung kỳ còn lại cũng nhào nhào chui vào trong đám người, đồng thời cổ động cho thiết kỵ của Hắc Long trại điên cuồng tấn công. Những người này đều rất giảo hoạt trốn vào trong đám người, có cả đại lượng võ giả thành tân vệ, khiến Lâm Tiêu không cách nào tiến hành đánh chết đại quy mô. Giết! Theo trại chủ Hắc Long trại và rất nhiều thống lĩnh ra lệnh, cho dù rất nhiều thành viên Hắc Long trại ở đây nhìn thấy một màn vừa rồi trong nội tâm sợ hãi, nhưng vẫn cố nén sợ hãi, phấn đấu quên mình mà xông lên. Lực hấp dẫn của tiền tài, bí tịch và nữ nhân khiến bọn hắn tạm thời quên mất tử vong, tiến công giống như nổi điên. Tất cả mọi người phản kích cho ta, giết chết đám rác rưởi Hắc Long trại này. Đám trừ bí thần tổng quản cũng kéo lê thân thể mệt nhọc trọng thương, trong miệng giống to, sau đó giết vào trong đám người kia. Hô, thân hình rơi trên phủ thành chủ, Lâm Tiêu ánh mắt quét nhìn toàn bộ chiến trường, trong ánh mắt hiện lên một tia dữ tợn. Nhị ca, là nhị ca không có chết. Ở phía dưới, trước phủ thành chủ, Lâm Nhu đang ngăn cản thiết kỵ Hắc Long trại điên cuồng tiến công, sau khi nhìn thấy Lâm Tiêu, đang cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Nhưng thiết kỵ Hắc Long trại thực sự quá nhiều, võ giả trong thành tân vệ thì đa phần đều trọng thương mệt mỏi liên tiếp bại lui. Song vương hỗn chiến cùng một chỗ, mỗi khắc đều có đại lượng tử thương. Hỗn đàn, Lâm Tiêu ánh mắt ngưng tụ chợt giống to. Tất cả mọi người, lui về cho ta, thối lui vào phủ thành chủ. Thanh âm ù ù quanh quẩn trên phủ thành chủ. Sau khi nghe được mệnh lệnh của Lâm Tiêu, đại lượng võ giả thành tân vệ lao ra chém giết tuy rằng không rõ lắm, nhưng vẫn nhào nhào lui lại. Nhưng trước kia, song phương đã hoàn toàn chém giết chung một chỗ, ngoài trừ võ giả gần phủ thành chủ có thể thuận lợi lui ra, còn đám võ giả lẫn vào chiến đoàn thì căn bản không rút lui được. Khống thần quyết, giết cho ta. Ánh mắt ngưng tụ Lâm Tiêu, nhìn chiến trường phía dưới, tay đột nhiên mạnh mẽ vung lên, xíu. 3 miếng ô nguyên tòa lập tức hóa thành 3 đạo ô quang bay vào trong đám người, điên cuồng du động, thu gặt tánh mạng của đám thành viên Hắc Long trại. Nhanh! Nhanh đến mức tận cùng, đại lượng thành viên Hắc Long trại căn bản không kịp phản ứng, nguyên một đám nhào nhào bị xuyên thấu cổ họng, tử thương đầy đất. Đối mặt với yêu thú cường đại thì ô nguyên toa có lẽ không có nhiều tác dụng, nhưng đối mặt võ giả yếu ớt, ô nguyên toa do tinh thần lực tam phẩm đỉnh phong khống chế có thể đơn giản đánh chết chân võ giả mới đến tam chuyển, thậm chí một ít võ giả hóa phẩm cảnh sơ kỳ thực lực yếu. Trên toàn bộ chiến trường trong 10 vạn thiết kỵ bên Hắc Long trại, võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ chỉ có vài chục, hóa phàm cảnh sơ kỳ có gần 1.000, còn lại đều là chân võ giả vừa tới tam chuyển. Ở dưới công kích của Nguyên Tòa lập tức ngã rạp xuống như cắt cỏ. Có sự trợ giúp của Lâm Tiêu, đại lượng võ giả bên ngoài tân vệ thành lập tức tìm được cơ hội, nguyên một đám nhào nhào lui về, giữ phủ thành chủ. Sau 1 phút đồng hồ ngắn ngủi, trên toàn bộ quảng trường võ giả thành tân vệ và võ giả Hắc Long trại lập tức hình thành 2 luồng phân biệt rõ ràng, lùi giữ ở bên trong thì đều là võ giả thành tân vệ, mà điên cuồng tấn công bên ngoài là thiết kỵ Hắc Long trại. Phá sơn băng địa, Lâm Tiêu khống chế ô nguyên toa không ngừng chém giết thấy vậy. Lục chuyển Cửu chuyển huyền công vận chuyển tới cực hạn, đao ý tiểu thành phóng thẳng lên trời. Một cỗ đao khí như vòi rồng lập tức từ trong thái huyền đao trên tay Lâm Tiêu bắn ra, bổ về phía đại lượng thiết kỵ. Ù, đao khí vòi rồng cao tới 10 thước, dài rộng gần 5 mét, do vạn vạn đao mang tạo thành, không ngừng xoắn động, phảng phất như một cái cối xay thịt khổng lồ, nghiền nhập vào trong một mảng lớn thiết kỵ hắc long trại trên quảng trường. Phốc phốc, oanh. Tiếng oanh mình đình tài nhức óc vang lên, vô số đá vụn xen lẫn huyết nhục vẩy xa bốn phía. Trong ánh mắt hoảng sợ của đám thiết kỵ hắc long trại, trên quảng trường vốn rậm rạp chẳng chịt đầy võ giả, lập tức bị quét sạch ra một mảnh đất trống dài gần 100 mét, rộng 6-7 mét. Trên mặt đất do nham thạch lát thành đã bị cày ra một cái khe rãnh sâu mấy mét. Chung quanh máu tươi nhuộm hồng mặt đất, tất cả đều là tay chân cụt, máu tươi giàn giụa, nhìn thấy mà giật mình. Chỉ một đao đã có hơn mấy trăm thiết kỵ của Hắc Long trại chết dưới tay Lâm Tiêu, một màn khiến người ta sợ hãi, khiến tất cả mọi người đều rung động. Luân hồi đao quyết chạm. Đối mặt với rung động của mọi người, Lâm Tiêu không chút rung động, nhắm ngay chỗ thiết kỵ của Hắc Long trại dày đặc nhất, cả người cao cao nhảy lên, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, ra sức chém tới một đao. Ông, trong hư không đột nhiên xuất hiện một hư ảnh chiến đao cực dài đến hơn 10 trượng. Trên chiến đao hư ảnh, đao ý lan tràn, chiến đao khổng lồ gần mấy chục thước, theo hai tay của Lâm Tiêu vung lên, hung hăng chém về phía thiết kỵ Hắc Long trại. Ngăn cho ta, phá! Ngay khi hư ảnh chiến đao khổng lồ sắp bổ trúng thiết kỵ, bên trong thiết kỵ đột nhiên bay vút ra hơn 10 bóng người cường đại. Trong hơn 10 bóng người bay ra, có hai gã cường giả hóa phàm cảnh trung kỳ, còn có mấy người đều là cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ. Bọn họ trước kia ẩn giấu trong phiến thiết kỵ này. Hiện giờ đối mặt với tiến công mãnh liệt của Lâm Tiêu, bọn hắn không kịp đào tẩu, tự nhiên chỉ có thể liều lĩnh xông lên ngăn cản. Là Vạn Phong đại nhân bọn họ, thật tốt quá, đại nhân nhất định có thể ngăn trở. Ta cũng không tin, một kích liên thủ của những đại nhân còn không ngăn cản được một đao của tiểu tử này. Trông thấy hơn 10 cường giả hóa phàm cảnh ra tay, tám thiết kỵ Hắc Long trại gần như tâm thần sụp đổ, dưới chiến đao hư ảnh khổng lồ đáng sợ kia, trong nội tâm đột nhiên lại bốc phát ra một cỗ tin tưởng. Hơn 10 tên võ giả hóa phàm cảnh liên thủ, tạo thành một cỗ lực lượng khổng lồ, gắt gao ngăn đón đao mang khổng lồ do Lâm Tiêu chém xuống. Trong ánh mắt chờ mong của vô số thiết kỵ Hắc Long trại, song phương rốt cuộc va chạm. Phốc, phảng phất như chiến đao chém lên gỗ mục, trong ánh mắt hoảng sợ khó có thể tin của tất cả thiết kỵ chung quanh, đao mang khổng lồ do Lâm Tiêu chém ra, đơn giản là chém nguyên lực công kích của hơn 10 võ giả hóa phàm cảnh liên hợp thành phấn vụn, phảng phất như trứng gà bị cự thạch áp bách. Hơn 10 tên cường giả hóa phàm cảnh, dưới nguyên lực và đao ý của đao mang khổng lồ áp bách, phút chốc bạo thành từng đoàn huyết vụ mơ hồ, ngay cả ngăn cản được một lát cũng không nổi. Oanh! Hư ảnh chiến đao cao mấy mét, dài tới mấy chục thước, trùng trùng điệp điệp chạm lên quảng trường trước phủ thành chủ. Nham thạch vỡ ra, mặt đất thoáng chốc lại mở ra một đạo khe hở đen kịt, dài đến hơn 100 mét. Đạo khe hở này cũng phải rộng 5-6 mét, sâu không thấy đáy. Lực trùng kích vô hình lan ra, nham thạch chung quanh phóng lên, nhào nhào vỡ vụn, hóa thành một chùm bột đá. Đồng thời vỡ vụn còn có mấy trăm thiết kỵ hắc long trại bên dưới. Một đao, mấy trăm tên thiết kỵ lần nữa hóa thành huyết vụ, thì cốt vô tổn. Chết cho ta. Một đao chém ra, Lâm Tiêu không chút dừng lại, liên tiếp chém ra ba đao, tới những chỗ thiết kỵ hắc long trại dày đặc nhất ở bốn phía. Ba thành đao mang hư ảnh cực lớn trùng trùng điệp điệp nện xuống, cả phủ thành chủ lập tức phảng phất xảy ra một hồi địa chấn khổng lồ, từng đạo vết rạn lan tràn trên quảng trường. Ở dưới đao khí tung hoành, tất cả thiết kỵ hắc long trại trên toàn bộ quảng trường đều nổ bung thành huyết vụ. Ở trên mặt đất, huyết thủy ngưng tụ cùng một chỗ biến thành máu đen và bùn máu, huyết tinh chi khí nồng đậm phiêu tán ra, khiến cả quảng trường như biến thành địa ngục. Dưới năm đao, khoảng chừng 3-4 ngàn thiết kỵ hắc long trại đã chết trên tay Lâm Tiêu, bầu trời cũng khoảng phất như nhuốm màu huyết sắc, kiến trúc chung quanh dưới sự chấn động cực lớn ầm ầm sụp đổ, phảng phất như địa ngục nhân gian. Ha ha, trên quảng trường vô số thiết kỵ hắc long trại may mắn thoát được, toàn thân lạnh run, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Đặc biệt là đám thiết kỵ hắc long trại ở gần nơi chiến đao của Lâm Tiêu chém xuống, bọn hắn tận mắt nhìn thấy từng phiến huynh đệ bị đánh chết. Nguyên một đám há to miệng, mồ hôi lạnh toát toàn thân, không tự chủ được chảy ra. Bị kinh hãi khó có thể nhúc nhích, muốn nói gì đó nhưng trong miệng chỉ có thể phát ra những âm thanh không ý nghĩa. Thực sự là quá mức rung động, chỉ mấy đao đã có mấy ngàn thiết kỵ Hắc Long Trại chết trên tay đối phương. Nếu vậy, đối phương chẳng phải chỉ cần hơn 10 đao là có thể đánh chết tất cả 10 vạn thiết kỵ của Hắc Long Trại hay sao? Một cỗ sợ hãi không cách nào hình dung lan tràn trong nội tâm những thiết kỵ Hắc Long Trại này. Bọn hắn nguyên một đám chừng lớn hai mắt, toàn thân sát khí bị chấn nhiếp đến ngay cả động cũng như là con rối vô thần. Lâm Tiêu giờ phút này trong lòng bọn họ không phải là một võ giả, mà là một tên ma quỷ khát máu như mạng, một ma thần từ địa ngục bỏ ra. Keng keng keng. Cũng không biết qua bao lâu, tựa hồ trong tích tắc phảng phất như rất lâu, đám thiết kỵ Hắc Long Trại ở trong đao mang bốn phía, tận mắt nhìn thấy đại lượng huynh đệ bị chém thành huyết vụ, run rẩy buông vũ khí trong tay. Trong miệng phát ra tiếng hò hét vô thức. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Cường giả quy nguyên cảnh, tên kia tuyệt đối là quy nguyên cảnh cường giả. Một mình hắn có thể giết hết mọi người chúng ta. Trốn, mau trốn đi. Mẹ ơi, ta không muốn chết. Cũng không biết trong đám người ai dẫn đầu lên tiếng, nguyên một đám tiếng giống thê thảm như quỷ khóc thần sầu vang lên trên quảng trường trống trải. Chợt đám thiết kỵ Hắc Long Trại phụ cận, đao mang kia giống như điên cuồng phóng ra ngoài quảng trường. Giờ phút này trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm, đó chính là trốn, trốn xa khỏi nơi này, thoát khỏi cái nơi giống như địa ngục này đi. Cường giả quy nguyên cảnh ở nơi hoang vắng như Thành Tân Vệ chính là cảnh giới chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Võ giả bình thường ở đây cơ hồ không ai thấy qua được quy nguyên cảnh cường giả chính thức, bọn họ chỉ được nghe đồn về các cường giả đó mà thôi. Khai sơn phá thạch, di sơn đảo hải, tung hoành chân trời, cùng với dùng lực lượng một người có thể đồ diệt cả một tòa thành. Mà hiện giờ Lâm Tiêu lăng không bay tới, một đao chém giết 5 tên thống lĩnh, một đao đánh cho trại chủ hóa phẩm cảnh hậu kỳ chật vật bỏ trốn, mấy đao chém giết mấy ngàn thiết kỵ Hắc Long Trại. Sự tích huy hoàng như thế đã để lại trong lòng vô số thành viên Hắc Long Trại một dấu vết khó thể phai mờ. Sự sợ hãi mãnh liệt khiến bọn hắn đã triệt để mất đi dũng khí tiếp tục chiến đấu, nhào nhào bỏ chạy thục mạng. Theo mấy ngàn thiết kỵ Hắc Long Trại ở trung tâm điên cuồng chạy thục mạng, tất cả thành viên Hắc Long Trại trên quảng trường đều loạn lên. Trong lúc nhất thời kêu rên đầy trời, có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Đại lượng thành viên Hắc Long Trại nhào nhào bị đám người điên cuồng xông ngược trở lại trà đạp, không ít người té trên mặt đất khóc giống, sau đó âm thanh im bặt vì bị dẫm chết. Tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, thanh âm chạy trốn bối rối, sợ hãi tử vong khiến cho vô số thành viên Hắc Long Trại càng thêm hỗn loạn. Không có người nào có thể gắng giữ tỉnh táo, phảng phất như phản ứng dây chuyền, muốn điên cuồng thoát khỏi nơi đây. Mọi người không nên chạy trốn, không nên chạy. Đáng chết, tiểu tử này chỉ là võ giả hóa phàm cảnh, không phải quy nguyên cảnh. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực nhất định có thể giết hắn. Dừng lại cho ta, có nghe không? Dừng lại cho ta. Bên trong thiết kỵ Hắc Long Trại, vài tên thống lĩnh hóa phẩm cảnh trung kỳ đỉnh phong lập tức điên cuồng gào lên. Ở trên đỉnh của phủ thành chủ, ánh mắt Lâm Tiêu ngưng tụ, khóe miệng lộ ra tia cười lạnh, gắt gào tập trung đối phương. Chết! Không chút do dự, Lâm Tiêu thả người bay vút xuống, toàn thân nguyên lực điên cuồng vận chuyển, nhắm ngay chỗ vài tên thống lĩnh hóa phẩm cảnh trung kỳ đỉnh phong liên tiếp chém ra mấy đao. Ầm ầm ầm! Thiên băng địa liệt, đại địa sụp đổ, ba đạo đào mang cực lớn không địch nổi, lập tức cứ vậy mà bóp tắt tiếng giống to của vài tên võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong kia. Ở trong hỗn loạn lại có trọn vẹn hơn 1.000 Hắc Long thiết kỵ chết dưới đao của Lâm Tiêu. Ở trên mặt đất máu chảy thành sông, vô số chân cụt tay đứt vẩy ra khắp nơi, rơi vào trong đám người chạy thục mạng, khiến tràng cảnh rơi vào hỗn loạn vô cùng. Giờ khắc này không còn người nào có tâm tư gì nữa, sợ hãi tử vong treo trên đỉnh đầu mọi người. Trong lòng bọn họ chỉ có chạy khỏi thành Tân Vệ thì mới có thể giữ mạng, tất cả mọi người đều liều mạng mà chạy. Trong hỗn loạn nhị chuyển chân võ giả, đơn giản là đánh bay mất nhất chuyển chân võ giả, mà tam chuyển chân võ giả vì chạy trốn lại trà đạp nhị chuyển chân võ giả. Về phần võ giả cấp bậc hóa phàm cảnh thì phảng phất như châu chấu bay trên đỉnh đầu của đám đông. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu thành viên Hắc Long Trại đã chết trên tay người một nhà, đều bị giẫm chết trong trận hỗn loạn này. Truy kích cho ta, giết, giết sạch bọn hắn. Đám người trừ vĩ thần tổng quản thấy thế lập tức hưng phấn giống to. Rất nhiều võ giả thành Tân Vệ còn dư lực nhào nhào xuất kích, đánh chó mù đường. Thành viên Hắc Long Trại đã mất đi lòng tin chiến đấu, chỉ biết bỏ chạy. Ngay cả chút dũng khí chống cự cũng không có, nhất thời người ngã ngựa đổ. Thiết kỵ Hắc Long Trại đã mọc thành phiến ngã xuống. Lâm Tiêu đứng ở trên không phủ thành chủ, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ toàn bộ chiến trường, muốn tìm ra thân ảnh của trại chủ Hắc Long trại, nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Ở bên trong thành Tân Vệ, tiếng kêu rên kinh người, thảm thiết vang vọng khắp thiên địa. Chỉ biết chạy thục mạng điên cuồng, rất nhiều thiết kỵ Hắc Long trại bán sống bán chết chạy ra khỏi phạm vi khu vực phủ thành chủ. Nguyên một đám chạy trốn bốn phía giữa ngã tư đường, mà ven đường có rất nhiều võ giả thành Tân Vệ đang điên cuồng đuổi giết. Một đường máu chảy thành sông, mãi cho đến khi thiết kỵ của Hắc Long trại đã ra khỏi cửa thành Bắc, mới có người có lý trí gọi đội ngũ ngừng đuổi giết, bắt đầu thu thập thành viên Hắc Long trại còn sót lại trong thành chưa thể chạy ra. Lâm Tiêu, lần này nhờ có ngươi. Đông đảo võ giả thành Tân Vệ đuổi giết lui về, bọn người trang dịch thành chủ, trừ vĩ thần tổng quản, mừng rỡ đi tới trước mặt Lâm Tiêu, kích động nói. Nhị ca, Lâm Nhu cũng vọt lên, nước mắt giàn giụa nhào vào trong ngực Lâm Tiêu. Lại một lần nữa nhìn thấy nhị ca, Lâm Nhu kích động trong lòng, như thế nào cũng không cách nào ức chế nổi. Bọn người Kỷ Hồng, Bạch Mông, Bạch Ngọc Kinh, Thần Phi, toàn thân tổn thương sau khi nhìn thấy Lâm Tiêu cũng kích động tiến tới. Trên người bọn họ viết máu loang lổ, mỗi người đều bị thương, thần sắc mỏi mệt, thế nhưng trong mắt đều là nỗi mừng vui sau chiến thắng. Mọi người trước không vội vui vẻ, đội ngũ Hắc Long trại tuy rằng tạm thời chạy đi, nhưng lực chiến đấu của bọn hắn hoàn toàn chưa mất. Mọi người phải mau chóng khôi phục nguyên lực, nghênh đón khả năng chiến đấu lần nữa. Về phần những người khác, tranh thủ thời gian cứu trị võ giả bị thương đi. Lâm Tiêu sắc mặt nghiêm túc nói. Đúng đúng, mọi người không nên vây lại một chỗ như vậy. Lập tức làm tốt cảnh giới, chữa trị thì chữa trị, cảnh giới thì cảnh giới. Còn phải tổ chức một nhóm người đi tiếp đón dân chúng đã di chuyển ra ngoài thành. Phòng ngừa, Hắc Long trại phản công, tiến hành đồ sát đối với dân chúng bình thường. Ngàn vạn lần không thể có bất kỳ sơ suất gì. Trang dịch thành chủ trong lòng cũng sợ hãi cả kinh, lập tức hạ xuống mệnh lệnh. Ta cũng phải lập tức khôi phục một chút. Lâm Tiêu cũng lập tức đi ra một bên lấy đan dược bắt đầu khôi phục nguyên lực trong cơ thể. Hắn dù sao chỉ là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ, không phải là cường giả quy nguyên cảnh. Mấy đao trước kia đã hao phí rất nhiều nguyên lực. Đừng thấy hắn nhẹ nhõm dùng mấy đao chém giết mấy ngàn thành viên Hắc Long trại. Nhưng chính như lời trại chủ Hắc Long trại đã nói, chỉ cần 10 vạn thiết kỵ bọn họ liều lĩnh xông lên, thì hắn cho dù có mạnh mẽ hơn nữa thì căn bản cũng không ngăn được. Trừ phi hắn đột phá lên quy nguyên cảnh, võ giả quy nguyên cảnh có thể cầu thông với thiên địa, nguyên lực trong cơ thể sẽ chuyển hóa thành chân nguyên lăng lệ ác liệt, cơ hồ là vô cùng vô tận. Loại chiến đấu ở trình độ này căn bản không cần lo lắng chân nguyên hao hết, một người toàn lực ra tay đủ để đổ diệt cả một thành trì. Chỉ tiếc là những võ giả bình thường của Hắc Long trại kia căn bản lại không rõ những điều này. Đối mặt với Lâm Tiêu giết chóc khủng bố như thế, bọn hắn mới chỉ là chân võ giả, không có chút dũng khí để chống lại, sẽ dễ dàng sụp đổ. Dù sao không phải người nào đối mặt với thực lực đáng sợ của Lâm Tiêu còn có thể giữ được tỉnh táo. Khi Lâm Tiêu đang khẩn trương chữa thương và khôi phục, thì trên bình nguyên bên ngoài cửa thành Bắc thành Tân Vệ, rất nhiều thiết kỵ Hắc Long trại lao ra khỏi Tân Vệ thành, đang điên cuồng chạy trốn ra xa mấy trăm dặm, sau đó dần tụ tập lại với nhau. Đáng chết, đáng chết! Trong đám thiết kỵ, một võ giả mặc võ bào màu đen lộ ra khuôn mặt tái nhợt, trong miệng phát ra tiếng gào thét dữ tợn. Người này đúng là trại chủ Hắc Long trại, xen lẫn trong thiết kỵ Hắc Long trại cùng nhau trốn ra. Tất cả thống lĩnh và võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đến chỗ ta tập hợp. Đối mặt một mảnh hỗn loạn, người gào thét ngựa hí vang, trại chủ Hắc Long trại phiền thông, ở trong cơn phiền muộn phát ra một tiếng giống như lôi đình, trong nội tâm hắn vô cùng phẫn nộ. Không bao lâu, một đám võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ khí tức cường đại chật vật đi tới trước mặt phiền thông. Cái gì? Chỉ còn lại bấy nhiêu thôi sao? Phiền thông trong nội tâm vừa sợ vừa giận. Vốn thống lĩnh Hắc Long trại hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong 15 tên, hóa phàm cảnh trung kỳ bình thường hơn 50 tên, hợp lại ước chừng là 70 người. Nhưng hiện giờ, thống lĩnh hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong xuất hiện trước mặt phiền thông chỉ còn 7 người, hóa phàm cảnh trung kỳ chỉ còn lại 26 người, tổng cộng có hơn 30 người. Nói cách khác, Hắc Long trại trong chiến đấu lần này vỏn vẹn tổn thất một nửa chiến lực đỉnh tiêm. Mấy người các ngươi, lập tức thống kê nhân số trốn được cho ta. Những người còn lại tranh thủ đi nơi khác tụ tập đội ngũ tàn dư, tập hợp tất cả thành viên, trốn đi cùng một chỗ. Phiền thông rất nhanh hạ đạt mệnh lệnh. Vâng. Một tiếng vâng cùng lúc vang lên, hơn 30 tên cường giả hóa phàm cảnh lập tức phân tán ra. Thống kê thì thống kê, thu nạp đội ngũ thì đi thu nạp. Ước chừng sau nửa canh giờ, tất cả mọi người còn lại tụ tập lại với nhau lần nữa. Tình huống thế nào? Phiển Thông xanh mặt hỏi. Hồi bẩm trại chủ, tất cả thành viên trốn đi đã tụ tập đầy đủ. 10 vạn thiết kỵ Hắc Long trại chúng ta còn thừa lại chừng 6 vạn 8 ngàn người. Trong đó võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ thừa lại hơn 600, hóa phàm cảnh trung kỳ còn 35 người, thống lĩnh 7 người. Trong thành viên còn sống sót được ước chừng là có ngoài 4 thành là thương binh. Cái gì? 10 vạn thiết kỵ mà chỉ còn lại 6 vạn 8 ngàn, còn có ngoài 4 thành là thương binh. Phiển Thông lắp bắp, thật sự quá kinh hãi. Nếu vậy hiện giờ trong thành viên còn lại chính thức sức chiến đấu chẳng phải chỉ còn có khoảng 4 vạn thôi sao? Đáng giận, đều là do tiểu tử khốn kiếp kia. Trong đôi mắt của Phiển Thông lập lòe tinh quang, tay phải vuốt vào vết đao thật sâu ở trên ngực, giờ phút này vẫn còn mang theo một tia sợ hãi. Trên thực tế thì trong 3 vạn 2 ngàn tên thành viên Hắc Long trại chết đi, thiết kỵ chết ở trong lúc tiến công thành Tân Vệ chỉ có chừng 1 vạn. Nhưng Lâm Tiêu xuất hiện thì toàn bộ cục diện lập tức liền thay đổi. Trừ bỏ gần 5 ngàn người do Lâm Tiêu đánh chết, đã có vạn vẹn hơn 8 ngàn người chết là do bị trà đạp trong hỗn loạn, còn có gần vạn người chết là do bị võ giả thành Tân Vệ đuổi giết lúc sau cùng. Trại chủ, chúng ta bây giờ làm gì đây? Có cần quay lại phản kích không? Có gã thống lĩnh xin chỉ thị. Tuy rằng Hắc Long trại chúng ta lần này tổn thất nặng nề, nhưng võ giả thành Tân Vệ còn lực đánh một trận rất ít. Chỉ cần chúng ta có thể phản công trở về, vẫn còn có thể hy vọng đánh hạ được thành Tân Vệ, giết sạch bọn hắn, báo thù cho huynh đệ đã chết. Vài tên thống lĩnh ánh mắt lộ hùng quang nói. Trước kia bọn hắn đã sắp đạt được thắng lợi, chiếm được thành Tân Vệ, lại không nghĩ rằng sự xuất hiện của Lâm Tiêu lập tức khiến cho tình thế nghịch chuyển. Trong lòng những thống lĩnh này đều nghẹn đầy một hơi. Tấn công lần nữa. Ánh mắt Viễn Thông nhìn qua đội ngũ phía trước, những thống lĩnh bọn hắn còn chưa mất đi tin tưởng, thế nhưng mấy vạn thiết kỵ trước mắt nguyên một đám là kinh hồn chưa định, hai mắt vô thần. Giờ phút này bọn chúng đang cực kỳ hoảng loạn, và bọn chúng lại tiếp tục tấn công lần nữa, quả thực không khác gì là người si nói mộng. Lập tức lui binh, chúng ta trước hết trở về đã. Viễn Thông lạnh lùng nói. Lui binh, trở về. Trại chủ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà chịu thua sao? Đúng vậy. Chúng ta tổn thất bao nhiêu tinh lực, cơ hồ đã dốc toàn bộ lực lượng, hiện ra tổn thất thảm trọng như vậy, lại không thu hoạch được gì mà đã trở về, khiến các huynh đệ sẽ nghĩ như thế nào đây? Vài tên thống lĩnh lập tức kích động lên tiếng. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta muốn lùi binh sao? Chỉ cần tiểu tử Lâm Tiêu kia vẫn còn, ngươi cho rằng những binh lính này còn có dũng khí để chiến đấu hay sao? Viễn Thông cắn răng nói. Nhìn qua đám thiếp kỵ đang nom lớp lo sợ, kinh hồn thất sắc ở sau lưng, vài tên thống lĩnh cũng trầm mặc không nói. Trở về đi, chúng ta tuy rằng tổn thất thảm trọng, nhưng thần tinh vệ cũng là nguyên khí đại thương, chỉ sợ trong thời gian ngắn là vô lực vây quét chúng ta. Hiện giờ thành Tân Vệ mấu chốt nhất chính là tiểu tử Lâm Tiêu kia. Chờ sau khi ta đột phá lại đến tìm hắn tính sổ cũng không muộn. Vuốt vết đào ở trên ngực, Phiền Thông trong nội tâm thầm hận. Hắn mặc dù chỉ là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ bình thường, nhưng không để ý đến tác dụng phụ của hóa thú quyết, sau khi hóa thú thực lực sẽ tăng lên rất mãnh liệt, có thể so với võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, lại không nghĩ rằng vẫn bị Lâm Tiêu một đao trọng thương. Viễn Thông biết rõ, trước khi mình chưa đột phá muốn có thể đánh chết Lâm Tiêu, đánh hạ thành Tân Vệ chỉ là người si nói mộng mà thôi. Trại chủ, nhưng lần này chúng ta khuynh xảo xuất động, một khi trở về đại bản doanh nhất định có thể bạo lộ. Đến lúc đó Lâm Tiêu kia mang theo cường giả thành Tân Vệ đánh tới thì sao? Có thống lĩnh nhíu mày lo lắng nói. Yên tâm đi, tiểu tử này nếu như dám đến đại bản doanh Hắc Long trại chúng ta thì đó là muốn chết, căn bản không cần sợ hãi. Nghe nói tiểu tử này là đệ tử của trại huấn luyện thiên tài Hiên Giật Quận. Ta không tin hắn vĩnh viễn đứng lại ở thành Tân Vệ. Và phần thành Tân Vệ Viễn Trinh thì càng nực cười. Lần này Tân Vệ thành sau khi trải qua thú triều cỡ trung, nguyên khí đại thương, vô luận là số lượng võ giả hay cường giả đều giảm bớt rất nhiều, thực lực giảm mạnh, chỉ sợ lại tới một hồi thú triều cỡ nhỏ thì thành Tân Vệ chưa chắc đã ngăn cản nổi. Muốn đi Viễn Trinh chúng ta không khác gì là người si nói mộng mà thôi. Huống chi, chỉ cần đội ngũ tin tức nghiêm mật, phái cao thủ trước sau không ngừng tuần tra, thành Tân Vệ muốn biết chỗ đại bản doanh của chúng ta cũng chưa chắc có khả năng làm được. Phiền Thông khóe miệng lộ ra dáng cười dữ tợn. Đã rõ, rất nhiều thống lĩnh gật đầu. Một lát sau, gần 7 vạn thiết kỵ Hắc Long trại hào hào đáng đáng tiến sâu vào Liên Vân Sơn Mạch, rồi sau đó chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Bên trong Liên Vân Sơn Mạch, yêu thú trải rộng, nguy cơ trùng trùng, thiết kỵ Hắc Long trại phân thành từng cỗ, trước sau dính liền không ngừng dâm nhập vào trong. Hô! Trong một sơn cốc ở sâu trong Liên Vân Sơn Mạch, phân thân toàn địa giáp đột nhiên chạy ra, chạy tới chỗ thiết kỵ Hắc Long trại đi qua. Ước chừng nửa canh giờ, rốt cuộc ẩn ẩn cảm nhận được khí tức của thiết kỵ Hắc Long trại ở phía trước. Yêu thú đối với khí tức võ giả nhân loại cực kỳ mẫn cảm, đặc biệt là một ít yêu thú cường đại, ở phía xa ngoài trăm dặm cũng có thể cảm nhận được khí tức của võ giả nhân loại. Dùng thực lực của phân thân toàn địa giáp, nếu như là tiểu đụ, đội ngũ hơn 10 người hay mấy trăm người, phân thân toàn địa giáp còn không cách nào so thám được. Nhưng thiết kỵ khổng lồ tới mấy vạn người, phân thân toàn địa giáp nếu vẫn không thể cảm giác được, vậy thì cũng quá buồn cười. Cảm giác lấy khí tức thiết kỵ của Hắc Long trại ở rất xa, phân thân toàn địa giáp ở phía ngoài trăm dặm chậm rãi đi theo. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết. Mình xin hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau.